The Gamer, chương 103 Kusinada Mikumo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa cô bé này là ai vậy chồng? Miu hỏi, bây giờ hắn đang ngồi ăn trưa ở trên sân thượng với Miu, Rachel, Kisara và Chikage giờ đang ngồi trong lòng hắn cầm một đĩa bánh ngọt mà ăn. Đây là Kusinada Chikage, là một thành viên của Yomi giống như Rachel. Hắn nói, hắn đã bắt Chikage làm pet nên mấy người Miu hoàn toàn không có ác cảm gì với cô bé. Mặc dù hắn đã bắt khá nhiều người nhưng có lẽ Chikage mới là con pet đúng nghĩa đầu tiên của hắn. Thích ngồi trong lòng hắn, thích được hắn đút bánh ngọt cho ăn, thích được hắn xoa đầu, giống hệt một con thú cưng vậy. Ani, Chan, Chikage gọi, hắn đã bảo cô bé gọi như vậy vì cô bé cũng bằng tuổi Honoka, em gái hắn. Sao vậy Chikage, hắn thấy cô bé gọi thì cúi xuống hỏi. Sư phụ của em muốn gặp Ani, Chan, Chikage ngửa đầu lên nói. Sư phụ, Kusinada Mikumo, bà ta muốn gặp hắn làm gì? Có lẽ nào là một cái bẫy không? Miu lo lắng nói, sư phụ em nói chỉ muốn gặp Ani, Chan mà thôi, sẽ không có ai ngoài bà ấy đâu. Vậy thì được, anh sẽ đi gặp sư phụ em. Hắn thấy Miu và Kisara vẫn lo lắng thì nói thêm, đừng lo, bà ta chắc sẽ không ra tay với anh đâu, mà nếu như đó có là cái bẫy thật thì nếu như anh muốn chạy cũng chẳng ai giữ anh lại được đâu. Quả thật nếu hắn muốn trốn thì quá đơn giản, phép tàng hình, teleport. Thiếu thì cách để hắn chạy. Buổi chiều hôm đó hắn đi cùng với Chikage đi gặp sư phụ của cô bé. Ngày mai đã là cuối tuần rồi nên hắn đã dặn Miu bảo lại với mấy vị sư phụ là hắn trở về nhà một vài ngày và cũng đã bảo cô dặn dò luôn cả Honoka không để cô bé nói lung tung làm lộ ra chuyện này. Hắn cùng Chikage bắt tàu điện tới một ngôi làng nhỏ cách nơi hắn sống khoảng 2 tiếng đi tàu điện và đi lên một ngôi đền phía trên ngọn núi. Ngôi đền này rất lớn, mặc dù trông hơi cũ nhưng những tấm gỗ vẫn còn rất rắn chắc, không hề bị mục nát chút nào. Hắn và Chikage đi vào bên trong ngôi đền thì thấy một người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi đang ngồi ở giữa sảnh. Cô ta mặc một chiếc áo kimono mỏng để lộ ra bộ ngực đồ sộ của mình và một chiếc hakama màu đỏ trông giống trang phục của một Miko. Unu, vô nữ, cậu chính là Shirahama Kenichi, đệ tử của Lương Sơn Bạc. Cô gái mở miệng nói, đúng vậy chính là tôi còn chị chính là sư phụ của Chikage sao? Hắn thừa biết đây chính là Kusinada Mikumo nhưng vẫn giả vờ không biết. Chị à, cậu gọi như vậy cũng được, Mikumo thấy hắn gọi như vậy thì sắc mặt vẫn không thay đổi nói. Ta là Kusinada Mikumo, sắc quyền của nhất ảnh cửu quyền của Yami và cũng là sư phụ của Chikage. Mấy ngày trước khi Chikage luyện tập ta đã phát hiện cơ thể của con bé đã khác trước rất nhiều. Phải nói là nó hoàn hảo hơn trước nhiều. Mikumo nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói. Có phải cậu chính là người đã làm điều này không? Mikumo tỏa ra luồng khí đáng sợ, nó mạnh hơn hẳn các vị sư phụ nhưng vẫn chưa thể mạnh bằng trưởng lão được. Kusinada Mikumo LV59. Bà ta chỉ mới LV59, mặc dù là đỉnh cao của đẳng cấp đại vĩ nhân cao cấp nhưng vẫn chưa thể bước vào đẳng cấp vĩ nhân truyền thuyết như trưởng lão được. Đúng vậy chính là tôi. Hắn cười nói, bây giờ thì hắn đã biết mục đích của bà ta rồi, bà ta muốn hắn cải tạo lại cơ thể của bà ta để nó trở nên hoàn hảo giống như Chikage, như vậy bà ta sẽ có thể bước vào đẳng cấp vĩ nhân truyền thuyết. Cậu đã làm như thế nào? Hãy dạy cho ta sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bà ta muốn biết cách cải tạo thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Yami chính là kẻ thù của tôi, giúp kẻ thù trở nên mạnh hơn không phải là một chuyện rất ngu ngốc sao? Nếu không nói cho ta biết phương pháp đó thì cậu đừng hòng rời khỏi đây. Bà ta tỏa ra sát khí nói, bà chỉ có thể thử xem. Hắn bỗng nhiên, teleport ra sau lưng khiến bà ta giật mình quay lại. Sao ngươi, sao một tên vĩ nhân tầm thường lại có thể nhanh đến như vậy? Cho dù là vĩ nhân truyền thuyết như trưởng lão bà ta cũng tự tin mình có thể phần nào bắt kịp được nhưng vừa rồi hắn dịch chuyển quá nhanh, bà ta thậm chí còn không thấy được động tác của hắn. Nếu tôi muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rời khỏi đây, cho nên lời uy hiếp của bà chị chẳng có giá trị chút nào. Im lặng một lúc rồi bà ta mở miệng nói. Chỉ cần cậu có thể dạy cho ta phương pháp cải tạo thân thể ta sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào mà cậu nói, bất kể việc gì cũng được. Nghe giọng nói kiên quyết của bà ta thì hắn bất ngờ có vẻ như tổn thương của việc cải tạo thân thể nghiêm trọng hơn hắn nghĩ nhiều, nó đã trở thành thứ cản trở bà ta đạt tới cảnh giới vĩ nhân truyền thuyết trong suốt nhiều năm nay. Giờ thấy được hy vọng bước tiếp trên con đường võ thuật thì sao bà ta có thể để vụt mất được chứ? Được thôi, tôi sẽ giúp chị với một điều kiện. Hắn giơ một ngón tay lên nói. Cậu cứ việc nói, ta sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn yêu cầu của cậu. Nếu tôi giúp chị cải tạo thân thể thì cơ thể của bà chị phải thuộc về tôi. Hắn nói làm Mikumo kinh ngạc, nhìn thấy một mỹ nhân như vậy lại làm tôi không nhịn được mà chiếm lấy chị, nếu chị đồng ý tôi sẽ giúp chị bước vào đẳng cấp đại vĩ nhân, không chỉ vậy chị còn có thể có được cuộc sống vĩnh hằng nữa, chị sẽ có cơ hội đạt được tới những đẳng cấp cao hơn như vậy nữa. Được, ta đồng ý, nếu cậu giúp ta, ta sẽ hoàn toàn thuộc về cậu. Bà ta quỳ xuống trước mặt hắn và cầm lấy tay hắn đưa lên miệng hôn nhẹ bày tỏ sự thuần phục. Tình Kusinada Mikuno muốn trở thành người theo đuổi của bạn, bạn có đồng ý không? Có, không, người theo đuổi, một hệ thống mới sao? Cứ ấn có cái đã. Tình Kusinada Mikuno trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 70. Bạn có thể triệu hồi người theo đuổi để chiến đấu cùng mình hoặc đưa về khu vườn vui vẻ. Nếu người theo đuổi chết đi sẽ được hồi sinh tại khu vườn vui vẻ nhưng sẽ bị giảm 30 độ trung thành. Tình, bạn có được người theo đuổi đầu tiên, chúc mừng bạn nhận được 1.000 điểm thành tựu. Có vẻ như người theo đuổi khác với Pet ở chỗ có thể gọi ra để chiến đấu à, người theo đuổi sẽ đi theo hắn dưới sự tự nguyện hoặc bị bắt buộc sự nghe lời của người theo đuổi dựa trên độ trung thành giống như Pet vậy. Hắn liền mua một chiếc vòng cổ trái tim từ trong shop thành tựu và nâng độ trung thành lên mức 100 điểm, giờ thì bà ta sẽ tuyệt đối nghe lời hắn. Mikumo, đứng dậy đi. Vâng, thưa chủ nhân của em. Bây giờ ta sẽ tiến hành cải tạo cơ thể của em, hãy cởi quần áo ra đi. Thương tích của Mikumo nghiêm trọng hơn Chikage nhiều nên hắn phải kiểm tra kỹ lưỡng đã. Chương 103. Năm được đăng ở @facebook.com/mot băng tay can 50 đăng bởi admin. Cách chương.